Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1391, chương 1394, xuất thủ. Ngay tại Đại Hán bắt Bạch Ngưng, đồng thời xuất khẩu đùa giỡn Bạch Ngưng thời điểm, Bạch Ngưng chửi ầm lên, nhưng mà, thoáng một cái càng là kích thích Đại Hán. Cái này làm cho Đại Hán bắt đầu đối Bạch Ngưng động thủ động cước. Nhưng mà cái này một thanh âm, lại là đánh vỡ nơi này tỉnh táo. Lúc này Hạ Minh cảm giác cũng đầy đủ. Hắn chỗ lấy không có sớm xuất thủ, cũng là muốn cho Bạch Ngưng lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Để gia hỏa này biết, có chút chuyện không quan hệ, là không thể quản, không phải vậy lời nói. Dựa theo cô nàng này tính cách, sớm muộn muốn chọc ra cái sọt lớn. Có tinh thần chính nghĩa là công việc tốt, nhưng là nhiều khi, trên thế giới này tinh thần chính nghĩa căn bản không tồn tại. Có chỉ có thực lực, tại có thực lực trên cơ sở, nắm giữ phía dưới tinh thần chính nghĩa cũng không có gì đáng ngại. Sợ sẽ nhất là, rõ ràng không có thực lực, còn đặc thù tinh thần chính nghĩa, loại người này nhất định chơi xong. Hạ Minh một tiếng quát lạnh, dẫn tới rất nhiều người chú ý, thì liền Đại Hán đều là buông ra Bạch Ngưng, hướng về Hạ Minh nhìn sang. Khi thấy Hạ Minh về sau, Đại Hán này lạnh lùng nói: "Tiểu tử, vừa vặn là ngươi nói chuyện." Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Đại Hán liếc một chút. Hạ Minh ánh mắt khiến Đại Hán có chút tức giận, bởi vì tại Hạ Minh trong ánh mắt biểu hiện ra lạnh lùng, mỉa mai, cười lạnh, loại cảm giác này tựa như là người giàu có xem thường cùng người ánh mắt. "Ngươi không có chuyện gì chứ?" Hạ Minh ánh mắt liếc hướng một bên Bạch Ngưng, từ tốn nói: "Ngươi tên hỗn đản, ngươi sớm đi ra." Bạch Ngưng nổi giận nói: "Ngươi có biết hay không, hắn kém chút đem đứa nhỏ này cho đánh chết." Hạ Minh thản nhiên nói: "Có tinh thần chính nghĩa là công việc tốt, nhưng là lại tinh thần chính nghĩa đồng thời, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút chính mình thực lực." "Ngươi hỗn đản!" Bạch Ngưng cả giận nói: "Chẳng lẽ ta thì không quản lý sao?" Hạ Minh nhìn đến Bạch Ngưng cái này giống như một cái cọp cái lúc bộ dáng, cái này khiến Hạ Minh lắc đầu, xem ra chính mình xem như bỏ phí. Cái này hổ nữ căn bản cũng không có hiểu rõ hiện tại tình huống. Hắn cũng liền buồn bực, vì cái gì loại này hổ nữ đều có thể lên làm cảnh sát. Còn mẹ hắn lăn lộn đến đội trưởng tương xứng, cũng là trong nhà có điều kiện, cũng không thể như thế hổ đi. "Tiểu tử, ngươi lỗ tai điếc, không nghe thấy lão tử nói chuyện sao?" Đại Hán nhìn đến Hạ Minh vậy mà không nhìn chính mình tồn tại, cái này khiến Đại Hán giận tím mặt, tại dám miệng phun ô uế ngữ điệu. Vả miệng, Hạ Minh nhướng mày, lạnh lùng nói: "Cái gì?" Hạ Minh một câu đem Đại Hán triệt để chọc giận. Đại Hán nghiêm nghị nói: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống vị. Hôm nay lão tử nếu là không dạy cho ngươi một bài học, ngươi cũng không biết lão tử là ai." Miệng phun ô uế, nên đánh, đùng. Sau một khắc, một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng ra. Cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình, lại nhìn Đại Hán, chỉ gặp tại Đại Hán này má trái phía trên, vậy mà sưng lên đến, hơn nữa còn lưu lại một đạo thật sâu dấu bàn tay. "Phi!" Đón lấy, Đại Hán phun một bãi nước miếng, tại cái này nước bọt bên trong, vậy mà ẩn giấu đi hai cái hàm răng. Rất hiển nhiên, vừa vặn một tát này trực tiếp đem Đại Hán hàm răng cho đánh xuống. Cái này khiến tại chỗ người đều là rất là chấn kinh, thì liền Tôn Kỳ Phong đều là bị dọa cho phát sợ. Hắn biết Hạ Minh rất có thể là võ giả, nhưng là lần này Hạ Minh xuất thủ, hắn vậy mà không nhìn thấy Hạ Minh là làm sao xuất thủ. Điều này làm hắn làm sao không chấn động. Khá lắm, ẩn tàng quá sâu. Tôn Kỳ Phong thật sâu hít một hơi, liền hắn đều nhìn không hiểu nhiều Hạ Minh đến cùng là làm sao xuất thủ. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Hạ Minh thực lực đã dần dần siêu việt hắn. Đến khắp chung quanh người, càng là không có xem hiểu, điều này làm cho bọn hắn đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Bọn họ cũng đều biết, thoáng một cái gặp phải cao thủ, đại hán mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy Hạ Minh. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà cho mình một bàn tay, còn ngay trước nhiều người như vậy mặt. Sau một khắc, Hạ Minh từ tốn nói, cho đứa nhỏ này quỳ xuống nói xin lỗi. Bá đạo, không tệ, cũng là bá đạo, Hạ Minh giờ này khắc này, ở chỗ này cho người ta cảm giác cũng là bá đạo. Tại Hạ Minh trên thân, còn dường như tuôn ra một cỗ khí thế, tăng thêm Hạ Minh vừa vặn thủ đoạn, trực tiếp đem tại chỗ người tất cả đều là cho chấn nhiếp. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nhìn ta Thiết Thạch Trường, đại hán này là cái kia tức giận a. Lúc này cũng không để ý hậu quả, đem thể nội ám kình vận dụng đến cực hạn, thì là hướng về phía Hạ Minh nhất trưởng đánh tới. Lần này đại hán là nén giận xuất thủ, vì vậy một trưởng này đánh cũng là hổ hổ sinh uy. Cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình, là ám nghinh, gia hồn này là ám kình cao thủ. Loại này sức lực, chỉ sợ đều đã đạt tới hậu kỳ trình độ a. Thiếu niên này có thể đỡ tới sao? Tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ đều muốn biết, cái này xuất thủ không một tiếng động thiếu niên, đến cùng có thể hay không đỡ được. Nhưng mà, tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh lạnh lùng nói, chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Sau một khắc, tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh sau đó nhất trưởng hướng về đại hán này đập tới. Giờ khắc này, đại hán lại là cười. Tiếng cười nói, tiểu tử, ngươi dám cùng ta Thiết Thạch Trưởng đối đầu. Ta nhìn ngươi là chán sống vị, ngoan ngoãn chịu chết đi. Là Thiết Thạch Trưởng, ta nhớ tới, nghe nói, cái này Thiết Thạch Trưởng trưởng lực, thậm chí ngay cả thạch đầu đều có thể đánh xuyên qua. Không nghĩ tới, gia hỏa này, luyện được lại là Thiết Thạch Trưởng, trách không được hắn tay lớn như vậy thô. Thì ra là thế, lúc này tiểu tử này chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Người nào không biết luyện Thiết Thạch Trưởng người đều lực lớn vô cùng. Tiểu tử này chỉ sợ muốn bị hắn nhất trưởng cho đánh chết. Nghe được Thiết Thạch Trưởng thời điểm, cái này khiến tại chỗ người vốn là giật nảy cả mình. Sau đó lại lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh vừa vặn có thể vô thanh vô tức để đại hán ăn thua thiệt. Không thể nghi ngờ là bởi vì hắn tốc độ rất nhanh. Nếu như không có hơn người tốc độ, Hạ Minh cũng không có khả năng đánh tới đại hán. Nhưng là giờ khắc này, Hạ Minh lựa chọn cùng đại hán cứng đối cứng. Đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Bành, nhưng mà, ngay tại đối đầu một khắc này, đại hán vốn cho rằng Hạ Minh sẽ bị chính mình nhất trưởng đánh bay thời điểm. Giờ khắc này đại hán sắc mặt rốt cục biến. Không tốt, bởi vì hắn cảm giác có một cỗ cự lực ầm vang đánh phía thân thể của hắn. Cái loại cảm giác này liền phảng phất bị một chiếc xe buýt đụng bên trong. Loại kia cự lực để hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Bành! Đại hán bị Hạ Minh nhất trưởng trong nháy mắt đánh ra xa mười mấy mét. Khủng bố như thế lực lượng, đem tại chỗ người thoáng cái đều nhìn ngốc. Tại chỗ người đều là há to mồm, trừng to mắt, thật không thể tin nhìn qua tình cảnh này. Hạ Minh liền nhìn cũng không nhìn đại hán kia liếc một chút. Tại hắn đại lực kim cương trưởng phía dưới, một trưởng này đủ để cho đại hán này gần chết. Thậm chí trong tương lai, cũng rất khó sử dụng võ công, bởi vì đại hán này bị chính mình đánh thành trọng thương. Trừ phi đem thể nội thương thế chữa cho tốt, nếu không, đời này rốt cuộc làm không được võ giả. Ta đến xem hắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.